Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 219, điện thoại cắt đứt lời bọn họ nói. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lâm Triệt không có biện pháp. Nói với cô, cậu cũng quá qua loa. Mình qua đón cậu, buổi tối ở chỗ mình. 5555. Một, mình cũng không cố ý. Thật sự quá xui xẻo. Đều do Chu Mẫn Hàn đáng chết kia ở dưới lầu cứ bám lấy mình. 1.5555. Hu hu hu hu. Lâm Triệt xem địa chỉ. Hỏi Trần Vũ Thịnh, nơi này là khu nào? Tôi muốn đi đón một người bạn. Trần Vũ Thịnh nói, bà chủ ở chỗ này với Cố Tổng. Tôi qua đó đón giúp cô. Lâm Triệt nói, anh tìm không thấy. Còn không phải là người bạn say rượu lần trước. Trần Vũ Thịnh nhàn nhạt nói. Đúng vậy, tôi biết nhà cô ấy ở nơi nào. Nói xong, Trần Vũ Thịnh cầm lấy chìa khóa. Liền đi ra ngoài. Lâm Triệt lúc này mới nhớ tới. Anh đã từng đưa Thẩm Du Nhiên. Bên trong, hộ sĩ trong phòng làm việc. Đang giúp Cố Tĩnh Trạch kiểm tra. Rất nhanh kiểm tra xong. Lâm Triệt vội đi vào hỏi. Thế nào? Hộ sĩ nói. Còn phải đợi Trần bác sĩ trở về mới biết được. Nhưng mà, tôi thấy hẳn là viêm dạ dày. Không có gì trở ngại. Bà chủ xin yên tâm. Lâm Triệt buồn bực nói. Sao viêm dạ dày lâu như vậy còn đau? Tôi không biết đau như vậy. Hộ sĩ cười nói. Dù sao thể chất mỗi người bất đồng. Bà chủ ngài không sao. Khả năng dạ dày Cố tiên sinh vốn đã không tốt. Lâm Triệt áy náy nhìn Cố Tĩnh Trạch. Lần sau không bao giờ mang anh đi ăn mấy thức ăn lung tung rối loạn. Em cũng vậy. Đã quên anh cũng chưa từng ăn. Mỗi ngày ăn khỏe mạnh như vậy. Khẳng định không quen cái này. Hơn nữa, tuổi anh cũng lớn như vậy. Người sắp tới 30 tuổi. Anh, nghe được mấy chữ tuổi cũng lớn. Cố Tĩnh Trạch mới trực tiếp ngẩng đầu lên. Ánh mắt đen nhánh nhìn cô. Em nói cái gì? Lâm Triệt đáp, vốn dĩ là vậy. Anh phải thừa nhận tuổi tác của mình. Dù sao không phải đứa trẻ khôi phục nhang. Cho nên càng phải chú ý. Đây là lần thứ hai gần đây cô ghét bỏ tuổi tác anh. Cố Tĩnh Trạch dùng sức trừng mắt cô. Lâm Triệt cũng lập tức phản ứng lại. Mình lại nói lung tung. Thật là, một người đàn ông, còn để ý cái này. Lòng dạ hẹp hòi muốn chết. Nhưng mà, tuy là như thế, Lâm Triệt vẫn vội ngậm miệng. Cười gượng, may mắn lúc này, điện thoại Cố Tĩnh Trạch vang lên. Cố Tĩnh Trạch cúi đầu xem. Lúc ánh mắt nhìn thấy tên phía trên, lập tức hiện lên không kiên nhẫn. Là Mạc Huệ Linh. Mạc Huệ Linh bị người trong nhà nhốt mấy ngày. Tuy rằng tức giận lại bất đắc dĩ. Nhưng mà cuối cùng vẫn là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Cha nói không sai. Đàn ông sẽ không thích cô gái quá dính người. Trước kia cô không có đối thủ cạnh tranh. Cho nên Cố Tĩnh Trạch chỉ tốt với cô. Hiện tại cô cũng không thể tùy hứng như vậy. Mạc Huệ Linh nghĩ. Sao cô có thể kém hơn Lâm Triệt? Gia đình cô tốt như vậy. Tài nguyên phong phú như vậy. Cô là thiên kim tiểu thư. Sao có thể so sánh với Lâm Triệt? Hơn nữa, Lâm Triệt cũng chỉ là con hát. Cho dù Cố Tĩnh Trạch tạm thời cảm thấy cô ta không tồi, cũng nhất định bởi vì mới mẻ. Lâm Triệt rốt cuộc mới xuất hiện thời gian ngắn như vậy. Sao bằng mình, ở bên Cố Tĩnh Trạch nhiều năm như vậy? Tuyệt đối là tình cảm thật. Lâm Triệt có thể so sánh được sao? Vì thế, Mạc Huệ Linh lần này bảo đảm với cha hồi lâu. Nói mình hiểu mình nên làm như thế nào. Dù sao, nhất định sẽ không gây phiền toái cho Mạc gia. Cha lúc này mới thả cô ra. Mạc Huệ Linh lập tức muốn gọi điện thoại cho Cố Tĩnh Trạch. Cô thật sự nhịn không được. Vài ngày không liên hệ anh. Mình cũng cảm thấy mình như bị vứt bỏ. Cố Tĩnh Trạch nghe điện thoại. Nói, làm sao vậy? Mạc Huệ Linh nghe âm thanh Cố Tĩnh Trạch. Vội dịu dàng nói. Tĩnh Trạch, anh đang làm gì? Cố Tĩnh Trạch đáp. Anh có chuyện đang bận. Em có việc sao? Cách chương.